Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1315, Trương Tiện Quang rời trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ phát triển thật kinh người. Nhận thấy sự biến đổi của Hà Nguyệt Liên, Hà Ngân Nhi nhìn nàng một đêm không chút thay đổi sắc mặt. Đối phương rõ ràng là vừa rồi trong quá trình đối kháng linh dị đỉnh cao đã thu được sự trưởng thành vượt bậc, nhưng điều này cũng là lẽ tất nhiên. Xét cho cùng, đối kháng linh dị vốn đã đầy rẫy hiểm nguy, mà người ngự quỷ hỏa lại làm sao tâm thường vô vị. Việc điều khiển quỷ hỏa đã định sẵn là có tính trưởng thành cực cao. Hiện tại Hà Nguyệt Liên cùng lắm cũng chỉ mới sơ bộ thích ứng lực lượng linh dị của bản thân. Chờ nàng hoàn toàn thuần thục sử dụng sau này, e rằng sự tăng tiến sẽ còn to lớn hơn nữa. Đây là điều tất yếu đối với mỗi người ngự quỷ ngay khi vừa điều khiển lệ quỷ, cũng giống như có người sinh ra đã ở La Mã, có người cả đời cũng chẳng đến được. Bản thân thế giới này đã bất công, nên đôi khi không phải ngươi có thể chọn lựa vận mệnh ra sao, mà là vận mệnh chọn ngươi. Dưới linh dị của Hà Nguyệt Liên, mọi người rất nhanh đã đến cổng bưu cục quỷ. Tòa chung cư cao tầng phát ra ánh đèn nê ông sừng sững ngay trước mắt. Sau đó toàn bộ thế giới quỷ vực bắt đầu nén lại. Cảnh vật xung quanh điên cuồng hội tụ vào một chỗ, giống như cả thế giới đang không ngừng thu nhỏ. Mà theo sự thu nhỏ của thế giới quỷ hòa, vị trí của mọi người cũng đang thay đổi, không ngừng lao về phía bưu cục quỷ. Cho dù bản thân không hề di chuyển, nhưng cả thế giới lại cuốn lấy bọn hắn thay đổi vị trí. Cuối cùng, tất cả đều đứng ở sảnh lớn bên trong bưu cục quỷ. Ánh đèn sáng trưng, mặt đất sạch sẽ gọn gàng, cách bày trí hiện đại, tất cả đều quen thuộc như vậy. Đến rồi, như vậy hẳn là không còn vấn đề gì nữa. Hà Nguyệt Liên vẫn không nhúc nhích, âm thanh truyền ra từ dưới đỉnh đầu màu đỏ. Sau đó, quỷ vực thu lại, thế giới tối tăm mù mịt tiêu tan. Tất cả mọi người thoát khỏi quỷ vực của quỷ hòa. Sự thanh thạo này, ngay cả dương gian cũng không khỏi phải liếc nhìn. Nói về lúc vừa trở thành người ngự quỷ, Hà Nguyệt Liên lại thể hiện tốt hơn hắn rất nhiều. Lúc đó hắn còn phải mượn sự giúp đỡ của giấy da người mới có thể nắm giữ thành công phương pháp mở ra quỷ vực. Rõ ràng trong trận chiến vừa rồi, Hà Nguyệt Liên cũng đã thu được sự trưởng thành cực lớn. Xem ra người khống chế lực lượng linh dị tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hà Nguyệt Liên mỉm cười, sau đó nói, trong đầu ta có một vài ký ức không thuộc về mình. Ta đang nhớ lại quá khứ, đọc được những ký ức này, rồi ta liên học được. Lúc này, Trương Tiện Quang, người vẫn luôn im lặng, dường như bị đả kích bởi sự đối kháng linh dị vừa rồi, chậm rãi mở miệng. Đó là ký ức lúc còn sống của quỷ hỏa. Vốn phần ký ức thuộc về ta sẽ gia nhập vào dưới sự xung đột linh dị. Một khi có bên thứ ba gia nhập, thì ý thức của nàng vốn là người thường sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ. Cuối cùng chỉ có ta tồn tại, bởi vì ta là người quản lý, có lời nguyền của bưu cục bảo vệ, nên ý thức của ta đặc thù sẽ không dễ dàng biến mất. Do đó bên chiến thắng sẽ là ta. Đáng tiếc, tất cả đều đã tan thành mây khói. Nếu không, cho dù là trận chiến vừa rồi, hắn cũng có thể tham gia, mà bây giờ chỉ là đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, như một người tham dự mà thôi. Dương Gian nhìn Trương Tiện Quang nói, ngươi không có cơ hội đó nữa, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Đúng vậy, im lặng một lát, Trương Tiện Quang chậm rãi mở miệng, thăng làm vua thua làm giặc, thua thì ta không còn gì để nói. Ta biết các ngươi sẽ không để ta sống sót, nên không cần các ngươi ra tay, cởi sợi dây cỏ này ra, ta sẽ rời khỏi bưu cục quỷ, tự sát. ngươi cũng coi là một nhân vật kiệt xuất, đáng tiếc mục đích khác nhau mà thôi. Được, ta cho ngươi cơ hội này, Dương Gian nói, sau đó cầm lấy dây cỏ, trả tự do cho Trương Tiện Quang. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, hiện tại Trương Tiện Quang chỉ là một cái xác không hồn, trừ lời nguyên bưu cục quỷ ra, căn bản không còn bao nhiêu linh dị đáng sợ khác, nên mới rộng lượng như vậy. Trong trường hợp không có yếu tố ngoại lực can thiệp, Trương Tiện Quang không thể thoát khỏi tâm mắt của hắn. Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là nhân vật có máu mặt. Vì sự tôn trọng đối với kẻ mạnh, Dương Gian vẫn rất sẵn lòng thỏa mãn tâm nguyện này của hắn. Trương Tiện Quang chỉnh trang lại quần áo, cũng không có ý định bỏ trốn, mà là liếc nhìn vong hồn Dương Hiếu. Sau đó nói, đáng tiếc, còn muốn cùng ngươi đánh hết ván cờ đó. Xem ra, không còn cơ hội này nữa rồi. Cáo từ, đi thong thả, Dương Hiếu bình tĩnh đáp. Trương Tiện Quang lại nhìn Hà Nguyệt Liên đang đứng im lặng một bên, sau đó cười thoải mái một tiếng. Tiếp đó không quay đầu lại đi ra khỏi bưu cục quỷ. Giấc mộng của hắn bắt đầu từ đây, cũng kết thúc từ đây. Đột nhiên, hắn nhớ lại lần đầu tiên bước vào bưu cục quỷ. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một người mới, mà ước mơ lớn nhất lúc bấy giờ chính là thoát khỏi bưu cục quỷ. Cả đời ta chưa từng thoát khỏi bưu cục quỷ, không ngờ cuối cùng lại rời đi theo cách này. Lắc đầu, hắn mỉm cười bước ra ngoài, bước qua cánh cửa lớn, đi ra thế giới bên ngoài. Lần này, Trương Tiện Quang không cần phải trốn trong bưu cục âm u nữa. Hắn được tắm mình trong ánh nắng mặt trời đã lâu chưa từng thấy, cảm nhận sự ấm áp và tươi đẹp đã bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận, cảm giác này thật tuyệt. Sau đó hắn dang rộng vòng tay, như đang ôm lấy thế giới quang minh này. Cùng lúc đó, việc người quản lý rời khỏi bưu cục quỷ cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự bảo vệ của bưu cục. Khoảnh khắc này, lời nguyền của bưu cục có hiệu lực với tốc độ rõ rệt bằng mắt thường. Trương Tiện Quang tan biến trong ánh nắng như đồ vật phủ bụi đã lâu, bị oxy hóa ngay khi gặp lại ánh mặt trời. Điều này cũng là do hiện tại bản thân hắn không còn linh dị mạnh mẽ nào khác. Nếu có, cho dù rời khỏi bưu cục quỷ, cùng lắm cũng chỉ là ý thức tiêu vong, thi thể sẽ được bảo tồn lại nhờ lực lượng linh dị. Đây chính là kết cục của người quản lý khi rời khỏi bưu cục quỷ. Sao? Tôn Thụy chứng kiến cảnh này, trong lòng chấn động, hắn tận mắt nhìn thấy mới biết được lời nguyên này đáng sợ đến nhường nào. Trước đây tuy biết người quản lý không thể rời khỏi bưu cục quỷ, nhưng hắn cũng có ý định thử ra ngoài. Dù sao chưa tận mắt chứng kiến, Tôn Thụy ít nhiều cũng có chút không tin. Bây giờ xem ra, suy nghĩ này của mình rất nguy hiểm. Quả thực là, đang ở ranh giới tìm đường chết. Sau này tuyệt đối không thể nghĩ như vậy nữa, dù sao thì cuối cùng cũng kết thúc. Thật không dễ dàng, Tôn Thụy cảm khái, kết thúc, còn sớm lắm, Dương Gian mặt không cảm xúc nói. Chuyện của Trương Tiện Quang tuy đã kết thúc, nhưng lại để lại không ít cục diện rối rắm. Mấy đội trưởng liêu mạng với hắn cũng mau chóng phục hồi, huống chỉ còn có cây gậy quấy phân heo Tô Viễn. Hắn hiện tại vẫn là một mối phiền toái lớn, nên xử lý như thế nào vẫn là một vấn đề. Hơn nữa lần này, đội trưởng cũng xuất hiện tổn thất. Nhất định phải bổ sung, nếu không, trong cục diện sắp tới, chúng ta sẽ rất bị động. Cách Trương.